Vẫn luôn chờ tiễn đi thôi Vệ Quốc vợ chồng hai người lúc sau, Tô Mạn mới đưa tâm tư lại đặt ở hai hải tử trên người. Ngày thường không quan sát còn hảo, cẩn thận quan sát là có thể phát hiện rất nhiều vấn đề. Tỷ như nói bọn họ hai người trong phòng nhiều ra điểm tiểu ngoạn ý lại còn có giấu đi đồ ăn vặt. Tô Mạn thực tín nhiệm chính mình hài tử, bọn họ không có khả năng trộm tiền. Rốt cuộc trong nhà hoàn cảnh tốt, bọn họ nghĩ muốn cái gì, chỉ cần cùng đại nhân nói ra, giống nhau đều sẽ cho bọn hắn mua. Không đáng làm loại sự tình này. Mà nàng ngày thường đối phương diện này quản lý cũng thực nghiêm khắc. Nàng không tin chính mình hài tử sẽ trộm tiền. Hơn nữa lần trước hai hài tử thay đổi, Tô Mạn trong lòng liền có suy đoán. Buổi tối Tô Mạn liền gõ vang lên hai hài tử môn. Bởi vì tuổi còn nhỏ, hai người ngủ một cái trong phòng, trung gian kéo cái mảnh. Tô Mạn tiến vào thời điểm, hai người làm bộ nghiêm túc làm bài tập bộ dáng. Tô Mạn đóng cửa lại, cười nói, Đường Trang. Ta sinh ta còn không biết các ngươi. Tô Duyệt nhìn về phía Thôi Càng. Thôi Càng khụ khụ, mụ mụ, chúng ta không biết ngươi nói có ý tứ gì. Chúng ta vẫn luôn đều thức ngoan, ở nghiêm túc làm bài tập, dựa theo ngài chỉ thị nghiêm túc học tập, dốc lòng trở thành ngài cùng ba ba như vậy vì quốc gia làm cống hiến người tốt. Tô Duyệt đi theo gật đầu, đúng đúng đúng, không sai mụ mụ. Chúng ta chính là như vậy hảo hải tử. 789. Hai hải tử. Tô Duyệt thật cẩn thận nói, mụ mụ, ngươi như thế nào biết? Thôi Càng lộn cái xem thường. Không đánh đã khai a a a a a. Tô Mạn nhìn hai người nói, 789 ở ai trên người. Hai người cho nhau liếc nhau, chúng ta đều có. Tô Mạn tức khắc giật mình. 789 như vậy năng lực. Còn có thể đồng thời trói định hai người. 789, ta biết ngươi nghe được đến ta nói chuyện, ngươi như thế nào chạy về tới. Còn chạy nhà của chúng ta hải tử bên này. Còn lập tức trói chặt hai cái. Tô Duyệt nhấc tay, mụ mụ. Nó nói nó đời trước ký chủ đã qua đời, nó giải trừ trói định. Nó không nhà để về, mụ mụ, nó hảo đáng thương. Nó còn khóc. Tô Mạn. Thôi Càng lại nhấc tay, mụ mụ, nó còn nói bởi vì ta cùng cơm cơm là song bào thai, tinh thần mặt trên có cảm ứng, cho nên có thể đồng thời trói định chúng ta hai người. Tô Mạn oai oai miệng, nghiêm túc nhìn hai người, 789, bọn họ còn quá nhỏ. Nếu làm người phát hiện chuyện này, đối bọn họ ảnh hưởng thật không tốt. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, ở bọn họ vị thành niên phía trước, đóng cửa mua sắm công năng. Hai hài tử. Hai người đáng thương vô cùng nhìn Tô Mạn, mụ mụ. Không đến thương lượng. Tô Mạn vẻ mặt nghiêm túc, không chút nào thoái nhượng. Tô Duyệt lại nhấc tay, ủy khuất ba ba nhìn Tô Mạn, nó nói, nếu đáp ứng rồi, có thể hay không lưu lại. Tô Mạn sảng khoái nói, có thể. Ta đồng ý. Lần này không cần hai người trả lời, Tô Mạn trong đầu liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Nhiều năm không nghe được, vẫn là như vậy ngốc hề hề. Tô Mạn cười, 789, ngươi lá gan như thế nào càng ngày càng nhỏ, vừa mới cũng không dám cùng ta nói chuyện. 789 nói, ta sợ ngươi lại đuổi ta đi. Tô Mạn nghe được lời này, đột nhiên nhớ tới 10 năm trước đưa 789 rời đi cảnh tượng, trong lòng có chút chua xót. Nhiều năm như vậy, vẫn là cái kia ngốc bạch ngọt. Nàng cười nói, 789, hoan nên về nhà.